mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1311, đệ 1310 chương lấy hay bỏ chi gian. Kể từ đó, nhị hoàng tử sụp đổ, thái tử chi vị lớn nhất người cạnh tranh trừ bỏ, lại làm hoàng đế sắp phong đại hoàng tử vì thái tử cũng liền thuận lý thành chương. Lăng Tu Tử nhìn đến Tố Tân, cùng những người khác giống nhau, cũng là có chút ngoài ý muốn, sau đó liền thở dài. Thật là người so người sẽ tức chết a. Nhìn nhân gia tuổi còn trẻ liền có bực này tạo hóa. Mà chính mình cùng cực cả đời, mấy trăm năm thời gian đều dùng ở tu luyện thượng, lại như cũ vô pháp khám phá đại đạo, Tố Tân mới sẽ không nói cho bọn họ. Thì thật chính mình cũng là một cái sống mấy trăm năm lão đông tây đâu. Là bởi vì lần đó đại nổ mạnh, trải qua thần lực lễ rửa tội trọng sinh, làm nguyên bản linh lực ngưng mặt thăng hoa mà biến thành tiên linh lực. Thức hải chung sở hữu hết thảy phá rồi mới lập, lại ở cơ duyên xảo hợp hạ dung hợp hỗn nguyên châu lúc sau. Có thiên cơ thụ, cho nên, hôm nay thành tựu, cũng là từng bước một chịu đựng tới tích. Lăng Tu Tử nói, ta đã biết nơi này sự tình trải qua, đa tạ đạo hữu khẳng khái ra tay, bất quá người này thật thật sự sự là đạo hữu cứu trở về tới. Cho nên có không mời đạo hữu khi chúng ta Nam Sơn đạo quan danh dự trưởng sự. Ngài yên tâm, thù lao như cũ, về sau mỗi năm đều có linh thạch cùng đan dược cung phụng. Ngài xem như thế nào? Tố Tân cảm thấy chính mình hiện tại vận khí thật là càng ngày càng tốt. Này, này quả thực chính là điền thượng rơi xuống đại bánh có nhân a. Còn hỏi nàng như thế nào? Chuyện tốt như vậy các ngươi trực tiếp định rồi liền thành. Nàng trong lòng tuy rằng rất là cao hứng. Danh dự trưởng sự, chính là quải cái danh sau đó ngồi mát ăn bát vàng lấy chỗ tốt cái loại này. Bất quá trên mặt vẫn là muốn rụt rè một chút. Nói, a, cái này danh dự trưởng sự ta xem liền miễn đi, ngươi xem ta người này thích nơi nơi đi dạo, không cái định địa phương, đại gia đều là tu đạo người, hết thảy đều là duyên phận, không bằng quên nhau trong giang hồ. Tố Tân trong lòng đương nhiên tưởng mỗi năm cung phụng a, chính là một chút treo danh, nàng có thể như vậy kê cao gối mà ngủ sao, về sau chỉ sợ có chút việc liền sẽ tìm nàng. Mấu chốt là bọn họ lần này còn muốn ngoài ra một cái thiên nhất giáo tranh đoạt cái này quốc gia. Quốc giáo, kỳ thật làm hoàng đế quyết định kia một cái là quốc giáo là rất đơn giản sự tình. Quan trọng là muốn tranh thủ tuyệt đại đa số nhân dân tín ngưỡng. Đây là một cái tuần tự tiệm tiến quá trình, sau đó chờ thời cơ chín mùi, lại làm hoàng đế cấp cái thanh danh, lại từ trên xuống dưới thi hành, vậy hoàn mỹ. Này đó quyền lợi tranh đấu quá phiền toái, đơn giản vẫn là muốn dùng một lần chỗ tốt đi. Lăng Nguyên Tử thấy vậy, vội nói, hiện tại Tố Tân đại sư là Uyển Nhi tỷ tỷ, cũng coi như là chúng ta Nam Sơn đạo quan bằng hữu cùng khách nhân. Quải không trên danh nghĩa cũng là giống nhau, một phen giao thiệp lúc sau. Tố Tân bắt được chính mình ra giá gấp đôi, bởi vì Uyển Nhi hiện tại hảo. Kia thực lực, một cái có thể đỉnh mấy cái, cũng không phải là giúp bọn họ Nam Sơn đạo quan đại ân sao. Cầm thù lao, mấy người đều kiệt lực mời nàng đi Nam Sơn đạo quan làm khách. Tố Tân đều cự tuyệt, tuy rằng chính mình che giấu thực hảo, chính là chính mình rốt cuộc xử lý một cái Nam Sơn đạo quan đại sư. Hiện tại chạy nhân ra địa bàn đi lên, khó tránh sẽ gặp được phong nhất sư phụ hoặc là đồ đệ gì đó. Kia mấy cái hai tử người nhà cũng phái người tới thỉnh Tố Tân đi làm khách. Nói phải hào hào cảm tạ nàng ân cứu mạng, Tố Tân nhất nhất từ chối. Nói thật dễ nghe, muốn cảm tạ trực tiếp đưa một sấp ngân phiếu lại đây không phải càng đơn giản. Còn không phải muốn chính mình sẽ giúp bọn họ tôn nhi hoặc là người nào làm điểm cái gì. Thôi thôi, những cái đó quyền quý nhóm thế giới. Liên tính vì bọn họ làm lại nhiều cũng không thể gia tăng chính mình nhiều ít công đức tạo hóa. Gần nhiều vàng bạc mà thôi. Đúc kết đi vào cũng không thú vị. Phía trước Tố Tân hao phí như vậy nhiều thiên cơ chi lực cùng tiên linh chi lực cứu những cái đó. hai từ, nàng công đức tạo hóa cũng không có gia tăng nhiều ít, nhưng là cũng không có giảm bớt. Một cái đối thế giới này vốn dĩ liền không có gì cống hiến người. Cứu thế giới này cũng sẽ không bởi vậy trở nên càng tốt. Tự nhiên không gì công đức, ngược lại là giúp Uyển Nhi hồn phách từ thần mộc chung làm ra tới. Cũng sáng lập một cái thức hải không gian, nhưng thật ra được đến rất nhiều tạo hóa chi lực. Lăng Vân Tử cùng sư huynh cùng với mấy cái Nam Sơn đạo quan đệ tử, cùng đêm này đó hai tử đưa sẽ thượng kinh đô, Tố Tân ở Trương Hoa Thành chung nối tiếp nhau mấy ngày. Một đường đi một đường mua, tóm lại mấy ngày nay, trong thành người đều cảm giác chính mình sinh ý so thường lui tới hảo rất nhiều lần. Loan Hoài Dân cùng Hàn Gia đều chính là sống sót sau tai nạn. Đối Tố Tân tất nhiên là phi thường cảm kích, như vậy lợi hại, đại sư, vốn dĩ muốn hảo hảo kết giao một chút. Chính là đối phương nhìn như thực bình thản người thời nay. Trên thực tế đều mang theo khoảng cách, vô pháp thâm giao, đặc biệt là Hàn gia, vốn dĩ cái này bảo bối tôn tử rất có tiền đồ. Gia tộc cũng là trọng điểm tài bồi, hiện tại tuy rằng người là cứu trở về, nhưng là cả người lại héo. Bọn họ kiệt lực tưởng thỉnh Tố Tân sẽ giúp đứa nhỏ này. Nói hai từ như vậy tiểu. Về sau như vậy lớn lên nhân sinh nên làm cái gì bây giờ? Nói hai từ tổ mẫu mẫu thân vì hai từ đều thao nát tân. Khóc mắt bị mù, nàng cái này đại sư vừa thấy chính là lòng mang thiên hạ tế thế cứu nhân Bồ Tát tâm địa. Như thế nào nhẫn tâm nhìn như vậy tiểu nhân hai từ chịu tội? Như thế nào nhẫn tâm nhìn lão nhân khóc mắt bị mù? Tố Tân liền ha hả mà cười. Bồ Tát tâm địa. Những cái đó cảm thấy, Bồ Tát liền nhất định là thương xót thương sinh. Thấy ai ăn không đủ no tình nguyện đem chính mình thịt cắt bỏ đút cho đối phương ý tưởng. Chẳng qua là phàm nhân một bên tình nguyện phán đoán mà thôi. Nếu là ba ba vứt bỏ chính mình là có thể trở thành bất hủ tồn tại. Như vậy những cái đó ở cực đoan thiên tai trong năm. Người ăn thịt người hoàn cảnh hạ. Bị ăn luôn những người đó chẳng phải là Bồ Tát chung, Bồ Tát. Tựa như những cái đó đánh phổ tế chúng sinh thần miếu đạo quan từ từ. Nhân ra mỗi ngày dãi nắng dầm mưa đi tuyên dương, hao phí chính mình nguyên lực họa linh phù, vì chính là cái gì? Chẳng lẽ gần vì phàm nhân khô quắt bẹp một câu cảm tạ? Nhân ra lấy cái gì ăn cơm? Lấy cái gì tu luyện? Này vẫn là đối với những cái đó chính thống thần miếu đạo quan. Tựa như Lăng Vân Tử giống nhau, phát ra bùa chú có bình an phù, có thu thập tín ngưỡng bùa chú, không có những cái đó đường ngang ngõ tắt đồ vật này đó phàm nhân nên may mắn. Nếu là gặp được Tố Tân trước kia gặp được mấy cái án tử, đụng tới cùng loại với tà thần, liền chết như thế nào cũng không biết. Loan Hoài Dân lấy ra mấy ngàn lượng ngân phiếu cấp Tố Tân đương thù lao. Sau đó yên lặng mà làm người cấp Tố Tân làm vĩnh cửu thân phận công văn. Đã bỏ qua tốt nhất lung lạc thời cơ, hiện tại cần phải làm là đối phương không cần đối cái này địa phương phản cảm liền hảo. Đương Tố Tân lại lần nữa ra Trương Hoa Thành đại môn khi. Đã là 10 ngày sau, này 10 ngày tuy rằng có chút mạo hiểm. Nhưng là sau lại mấy ngày nay thực sự dễ chịu thực a. Mỗi ngày đều có sơn chân hải vị, mỗi ngày đều có thể mua, liên quan con ngựa đều hào hưởng thụ một phen, mỗi ngày đều có mấy người tỉ mỉ chăm sóc, cho nó tốt nhất cỏ khô, cho nó soát mao, tu bổ chân, một lần nữa đinh móng ngựa từ từ. Hiện tại toàn thân trên dưới du quang thủy hoạt, vì vũ bất phàm ni Tố Tân hiện tại trong tay nắm giữ cái kia thần bí lực lượng. Phía trước cứu kia mấy cái hài tử dùng hết mười mấy viên hạt cát. Hiện tại đại khái còn dư lại thượng trăm viên. Hết chương.